phía trên môi nàng. Chương 13. Góc truyện audio.com. Chấm. Ban ngày đông tuyết bao trùm. Thật là xinh đẹp. Nhưng nữ hài kia sẽ cùng cái thế giới xinh đẹp mày không quan hệ. Phục Nhã Cắt Hoa nhìn cách đó không xa thân mình ngồi xổm cố sức sửa sang lại bùn đất Vưu Nhiên. Không tự chủ được mà cong cong khóe miệng. Phục Nhã. Nghe được phía sau Nghiêm Túc kêu to. Phục Nhã lập tức xoay người cung kính mà hơi hơi khom lưng. Đây, chờ lát nữa, ta sẽ ra ngoài một chuyến. Thực mau sẽ trở về. Vưu Nhiên liền phải để ngươi trông hộ. Một thân đại dì hành trang thâm sắc một bên phân phó. Một bên nhìn nhìn chính tiểu Vưu Nhiên Nghiêm Túc làm cỏ. Ngài yên tâm, Phục Nhã tôn kính trả lời. Ngẫu nhiên để nàng nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc nàng là tiểu hài tử loài người yêu ớt. Đại dì cũng không hy vọng tiểu đáng thương lại tổn thất gì. Nhưng trước khi đi vẫn là dặn dò một tiếng. Rốt cuộc những hạ nhân khác nơi này đối nàng con người đều có điểm mâu thuẫn. Phục Nhã vội vàng gật đầu. Ta nhất định sẽ tiểu tâm khán hộ. Trước mắt đưa đại dì đi. Lúc sau Phục Nhã quay đầu lại nhìn về phía Vưu Nhiên. Khuôn mặt đã thay biểu tình thập phần thân thiết. Vưu Nhiên, đại dì ra ngoài. Tốt. Vưu Nhiên trên tay còn có bùn linh tinh. Đôi mắt vừa muốn mặt một chút. Phục Nhã lập tức đem tay đối phương kéo lại đây. Giấu đi biểu tình đáng ghét trong đáy mắt. Dùng khăn ướt thay đối phương lau sạch sẽ bộ mặt cùng nơi tương đối hấp dẫn. Cổ. Quả nhiên nhân loại cổ là bộ vị thân thể mỹ lệ. Vô số mạch máu đan xen dưới da. Là máu tươi thiêu đốt nóng bỏng của con người. Tỷ, tỷ tỷ. Vưu Nhiên kêu to một tiếng nhìn ra thần Phục Nhã. Phục Nhã lúc này mới buông tay Vưu Nhiên ra. Vưu Nhiên chỉ là nhợt nhạt mà cười một chút. Nàng thật sự cảm thấy Phục Nhã tỷ tỷ đối với nàng thực tốt. Tuy rằng thời điểm ở Hoa Viên làm việc tương đối hà khắc. Nhưng bình thường vẫn là thực chiếu cố nàng. Người thật sự muốn một người đi rừng rậm tìm cái loại hoa đó. Phục Nhã lo lắng hỏi Vưu Nhiên. Vưu Nhiên phi thường khẳng định gật gật đầu. Nàng cảm nhận phương hướng rất tốt. Nếu chỉ là sương mù bay. Nàng một người hẳn là có thể nhận ra đường đi đúng. Phục Nhã trước đó cũng nói cho nàng cái rừng rậm kia cũng không lớn. Đi một lát liền có thể đã quay lại. Huống chi Phục Nhã tỷ tỷ còn nói. Chỉ có đại dì ra ngoài nàng mới có thể trộm đi không bị phát hiện. Bởi vì đây là bí mật. Chính là, Phục Nhã vẫn là có điểm lo lắng. Nàng sờ sờ đầu tóc Vưu Nhiên. Như vậy đi, để ta tìm một người có hiểu biết mang ngươi đi. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Vưu Nhiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Phục Nhã tỷ tỷ sẽ lo lắng cho an nguy của mình. Đánh trong lòng cao hứng. Nàng không quá muốn phiền toái Phục Nhã. Liền lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình có thể trở về. Nhưng Phục Nhã vẫn là kiên trì muốn tìm người làm bạn nàng cùng đi. Vì thế đem Vưu Nhiên đưa tới cửa Hồng Dinh Thự. Cũng chính là chỗ cửa Tây. Tây Môn, nơi này kỳ thật là góc chết của toàn bị quan sát của dinh thự. Cũng sẽ không bị phát hiện khác thường. Chỉ có rất ít một bộ phận người biết được. Chờ đợi 10 phút lúc sau. Từ ngoài cửa đi tới một vị nam tử trẻ tuổi dáng người thon gầy. Hắn cũng không phải người hầu ở dinh thự. Chính là nàng. Nam nhân bễ nghễ liếc mắt một cái hài tử nhân loại thấp bé. Biểu tình rất là khinh thường. Phục Nhã nhìn thoáng qua tránh Vưu Nhiên tránh ở sau mình. Đi lên trước vài bước. Dùng giọng nói thấp chỉ có nam nhân mới có thể nghe báo. Người chỉ cần đem nàng đưa tới cái khu vực kia. Lúc sau tùy ý xử trí. Nhỏ như vậy, còn chưa đủ cho ta bữa ăn ngon. Cho ngươi tiền còn chưa đủ. Phục Nhã nhíu nhíu mày nhìn cái này nam nhân giảo hoạt này. Chi bằng cùng ta lại làm một lần. Nói xong, nam nhân lập tức ôm eo Phục Nhã. Ngôn ngữ có chút hạ lưu. Phục Nhã lạnh khuôn mặt. Xem như chấp nhận, nam nhân lúc này mới buông nàng ra. Đi thôi, tiểu hài tử nhân loại. Nam nhân hút một cây xì gà. kêu nữ hài đang đứng một bên. Phục Nhã vẫn cứ không yên tâm. Lại lần nữa thấp giọng mà cường điệu nói một lần. Ta yêu cầu nàng hoàn toàn biến mất. Yên tâm, nàng đi nơi đó không có khả năng tồn tại trở về. Lúc sau nghe tình nhân nói, Phục Nhã lúc này mới đem Vưu Nhiên từ phía sau đẩy đi lên. Ôn nhu mà nói, đi theo vị tiên sinh này đi. Hắn sẽ dẫn dắt ngươi. Tìm được hoa liền phải trở về Nga. Phải trước khi đại di trở về. Đây là bí mật. Vưu Nhiên nghiêm túc lắng nghe Phục Nhã tỉ tỉ giao phó. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ sớm một chút trở về. Nàng chậm rãi vươn tay nhỏ chỉ. Thật cẩn thận mà làm ra thế ngón tay ngoéo tay. Nàng muốn cùng đối phương ước định. Bởi vì qua việc ước định thần minh sẽ nghe được. Đây là nàng đã từng nghe một lão nhân nói. Phục Nhã có chút hoang mang cùng phiền chán. Nhưng cũng vẫn là tượng trưng mà cùng đối phương móc tay. Nàng ôn nhu mà cùng Vưu Nhiên vẫy vẫy tay. Thẳng đến nhìn đến lúc sau Vưu Nhiên lên xe nam nhân. Biểu tình nháy mắt lạnh băng xuống. Rốt cuộc không cần lại chịu đựng này phần cảm giác ghê tởm. Ngụy trang thành ngoài ý muốn mất tích. Chủ nhân cũng nhất định sẽ không trách cứ nàng. Rốt cuộc nàng ta chỉ là lời thấp kém dơ bẩn. Như vậy nàng ở phủ đệ làm việc liền thông thuận hơn. Sẽ không lại có cái kia đi theo ngán chân nàng làm tốt chuyện. Vưu Nhiên đi theo nam nhân xuống xe. Ngẩng đầu nhìn đến chỗ rừng rậm cách 10 mét bị sương mù bao phủ. Nàng chưa bao giờ gặp qua nhánh cây màu đen cao ngấy như vậy. Những cây đó xuyên thấu sương mù cảm giác như đã tiến vào bầu trời. Nó bên ngoài bị một tầng tầng bị thứ lưới sắt vây quanh vài vòng. Có vẻ nghiêm ngặt quỷ dị. Cũng không có nhìn được địa phương này bất luận cái gì có thể tiến vào. Vưu Nhiên có điểm nhút nhát mà nhìn nam nhân một bên. Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Sau đó than một tiếng. Hướng tả phía trước chỉ chỉ. Bên kia có cái lỗ nhỏ, giống nhau là động vật ăn cỏ vì kiếm ăn ra vào cửa động. Thân thể ngươi không sai biệt lắm có thể. Vưu Nhiên nhìn nam nhân đi qua, nàng cũng chỉ có thể theo đi lên. Xác thật thấy được ở dây thép kế tiếp có cái cửa có thể chui vào động. Nam nhân chọn mi nhìn nữ hài đi tới cái chỗ cửa động kia. Biểu tình có điểm vi diệu. Hắn suy nghĩ nếu liền tại nơi đây đem nữ hài giết chết hút khô máu tươi thì tốt hay là trực tiếp đem người này bỏ vào xương đen chi sâm mới tốt. Tự hỏi vài giây, hắn lựa chọn cái sau. Rốt cuộc hắn nhưng không hy vọng gây họa trên người. Hơn nữa xương đen chi sâm này nữ hài tiến vào là hẳn phải chết. Phục Nhã nữ nhân kia thật đúng là âm ngoan. Ngài biết, tím, màu tím tiểu. Tiểu hoa ở chỗ nào sao? Vưu Nhiên thực gian nan hỏi ra một câu nói không hoàn chỉnh. Bởi vì nam nhân vẻ mặt hung tướng, làm nàng càng thêm nói chuyện không xong. Nhưng nàng vẫn là mong đợi mà nhìn vị nam nhân cao lớn này. Này mẹ nó lại là nói lắp. Nam nhân vội vàng tùy tay chỉ một hương trong rừng rậm. Muốn ứng phó cho xong. Tuy rằng hắn cũng không lệ thuộc với bất kỳ gia tộc này. Cũng coi như là cái thạo nghe buôn lâu người già. Nhưng này địa phận tư nhân cấp trên bên ngoài quản khu vẫn là Mục gia. Trời biết, hắn trên đường là cỡ nào thật cẩn thận. Nếu không phải thấy ở chỗ kia trộm ra được danh sách bí mật cấp cao của trang viên. Hắn lại không nghĩ làm cái việc không có lời này. Vưu Nhiên gật gật đầu. Sau đó vuốt cửa động, chậm rãi hướng bên trong bò đi vào. Mà thực hiển nhiên, bởi vì bị sương mù bao phủ rừng rậm cũng không phải có thể sử dụng mắt thường thì thấy được rõ ràng. Cho nên nàng chân trước khi mới vừa bước vào cửa động rừng rậm. Đường dốc bị ẩm ướt bao trùm làm trọng tâm nàng không xong lập tức đi xuống rơi xuống. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ mà bắt được một cây quấn quanh bàn vách tường dây đằng ở cửa động. Mới không để nàng bị ngã xuống dưới. Mà dưới thân nàng là huyền nhai vách đá sâu không thấy đáy. Ngã xuống thì chỉ biết tan xương nát thịt. Nàng nắm chặt dây đằng. Sương mù như là có ý thức tự mình ở trước mắt nàng tiêu tán một ít. Nàng hoảng loạn mà cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua dưới chân không chính mình đang treo. Phía dưới căn bản là không có đường có thể đi. Nàng trong lòng nhanh chóng run rẩy, nhưng vẫn là ra sức mà dùng lực cánh tay chính mình muốn bò lên trên. Bò ra ngoài, cái huyệt động kia, liền khi nàng duỗi tay đã có thể đủ đến bên cạnh huyệt động. Một tay họng súng lạnh băng chống lại cái trán của nàng. Tiểu quỷ, đừng làm ta khó xử không phải tốt sao? Nam nhân ngồi xổm thân mình, bất đắc dĩ mà khấu động cò súng, chống lại trên trán nữ hài. Nàng đã từng ở mảnh đất màu xám sinh hoạt, luôn là sẽ nhìn đến những cái vũ khó khủng bố bạo động giả nắm này đó giết người. Giết hại rất nhiều sinh hoạt cư dân nơi đó. Chỉ dùng thứ này, người liền sẽ không có hơi thở. Vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vưu Nhiên hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, há miệng thở dốc, cổ họng phát không ra bất luận cái thanh âm gì. Ngươi nói ngươi vừa mới trực tiếp ngã xuống không khá ổn. Một hai phải hướng lên trên bò. Ai, ta không nghĩ động thủ giết ngươi. Nam nhân nhìn nữ hài này ngoan cường cầu sinh lực có điểm kính nể. Đối phương cư nhiên có thể căng lâu như vậy không bị rơi xuống. Thoạt nhìn cũng không phải phế vật vô dụng. Chỉ tiếc ngươi mạng không tốt. Nói xong nam nhân vươn tay lạnh băng. Ở ánh mắt Vưu Nhiên tràn ngập bất lực hạ bẻ ra ngón tay đang gắt gao chế trụ cửa động bên cạnh của đối phương. Cầu, cầu, cầu, ngươi, thanh âm nàng mang theo âm dung. Hốc mắt tràn đầy nước mắt, điên cuồng mà lắc đầu. Trong miệng gập ghềnh cầu xin người trước mắt này có thể không cần giết chết nàng. Nàng không biết vì cái gì đối phương đột nhiên muốn như vậy. Nhưng nàng còn muốn sống, nàng muốn sống sót, nàng còn có thật nhiều sự tình chưa có làm. Nàng còn chưa lấy được hoa đại nhân muốn, nàng còn không có mục phỉ đại nhân. Chẳng qua nàng nước mắt sẽ chỉ làm kẻ săn giết thành tánh buôn lậu đồ càng thêm hưng phấn. Nam nhân bắt được Vưu Nhiên mặt khác một bên ngón tay đã là bị cạy rời xa cửa động. Sau đó hơi chút dùng sức. Tiếp theo ở ánh mắt nữ hài tràn ngập tuyệt vọng nhìn chăm chú dùng một chút dùng sức. Cuối cùng quyết đoán mà buông lòng tay ra. Vĩnh biệt, tiểu đáng thương, ta cầu xin ngài, không cần. Thẳng đến nữ hài không ngừng rơi lệ rơi xuống nơi vực sâu. Biến mất thật mạnh ở sương mù bên trong. Cách chương.